Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 408. Không gian thám hiểm, nhưng là, nàng lại lo lắng kia vô hình khống chế hội bị hủy này không gian. Hoặc là rõ ràng trực tiếp nhường này không gian biến mất. Nói vậy nàng đã có thể mất nhiều hơn được. Bất quá, như vậy lo lắng cũng bất quá chính là một lát thôi. Rất nhanh nàng đã nghĩ mở. Này không gian vốn là nàng bằng bạch chiếm được, chính là mất đi rồi cũng không có gì. Nhiều lắm chính là đáng tiếc một chút thôi. Về phần trong không gian vài thứ kia, nàng đã có thể ở trong không gian làm ra vài thứ kia. Ở bên ngoài cũng đồng dạng có thể, chẳng qua là thời gian dài ngắn thôi. Chỉ cần có cũng đủ cường đại năng lực, nghĩ muốn cái gì không được. Huống chi, nhân sinh khổ đoạn làm gì để ý nhiều như vậy đâu. Chiếm được ta hạnh thất chi ta mệnh thôi. Chờ nàng giúp Nam Ngọc Phong tọa ổn cái kia giang sơn. Hoàn thành đáp ứng lão hoàng đế điều kiện. Nàng cũng là có thể công thành lui thân. Đi qua nàng nghĩ tới nhàn nhã ngày. Mỗi ngày mang theo bọn họ nơi nơi đi vui chơi giải trí. Du lịch một chút các nơi danh sơn đại xuyên. Thể nghiệm một chút bất đồng dân tộc phong tục. Nếu đụng tới cái gì không công bằng chuyện. Hương Trì đến đây cũng có thể giúp một chút, rèn luyện một chút bọn họ xử sự năng lực cùng thân thủ. Như vậy ngày chẳng phải mau tai. Đương nhiên, nếu bọn họ không đồng ý cùng nàng cùng rời đi, muốn lưu lại hưởng thụ này vinh hoa phú quý nàng cũng sẽ không thể nói cái gì. Nhiều lắm chính là không làm gì cùng bọn họ liên hệ thôi. Miễn cho bị hoàng đế cho rằng nàng công cao cái chủ kiêng kỵ thượng. Vậy coi như không tốt, nếu nói vậy nàng ly khai hay không ly khai còn có ý gì? Mặc kệ rời đi hoặc là không ly khai đều phải bị kiêng kỵ. Kia còn không bằng không ly khai tay cầm quyền lợi, nhưng hoàng đế cũng không dám kiêng kỵ đâu. Bất quá này đó nàng cũng chính là ngẫm lại, nếu thực làm cho nàng tuyển nàng khẳng định lựa chọn rời đi. So với này nhà giam giống nhau tính kế cuộc sống. Nàng vẫn là càng yêu thích cái loại này không kiêng nể gì tiêu sái. Đến lúc đó nàng muốn làm thôi liền làm chi, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Tuyệt không cần cố kỵ nhiều như vậy, cũng không cần thời khắc đề phòng người khác hạ độc cùng ám sát. Kia mới kêu sống thoải mái cùng phấn khích đâu. Ngẫm lại liền cảm thấy cao hứng, bất quá nàng rất nhanh sẽ lại thu liễm nổi lên bản thân tươi cười đến. Hiện tại nàng bất quá mới giúp lão hoàng đế giải quyết một nửa nội ưu. Nam Ngọc Phong còn chưa có ngồi trên cái kia vị trí. Nam Triều cũng còn chưa đủ an ổn. Họa ngoại xâm cũng còn chưa có giải quyết đâu. Thật sự là nhậm trọng mà nói xa a. Xem ra năm sau nàng muốn chạy nhanh giải quyết này nội ưu việc. Nam Triều một ít không hợp lý sự tình cùng pháp quy cũng muốn sửa sửa. Còn có này họa ngoại xâm. Có thể giao hảo liền ký văn thư giao hảo, không thể giao hảo liền khiêu khích bọn họ, làm cho bọn họ chạy nhanh động đứng lên tốt lắm, như vậy bản thân cũng có thể nhanh chút đưa bọn họ cấp giải quyết. Bất quá, trước đó nàng vẫn là trước âm thầm đi các quốc gia đi một chuyến hảo. Ai là thật tâm giao hảo, ai là giả ý có lệ, vẫn là đánh nghe rõ ràng hảo, như vậy động khởi thủ đến cũng thuận tiện chút, không phải sao? Mạnh Mộng ở trong không gian suy nghĩ rất nhiều, lại làm một phần kỹ càng kế hoạch, chờ xác nhận không có gì muốn sửa địa phương sau, thế này mới có Hưng Trí xem xét trong không gian tân xuất hiện địa phương cùng này nọ. Giống này bình thường có thể kiến thức đến, nàng ngược lại là hứng thú cũng không lớn, chỉ là đại khái nhìn một chút, xác nhận có cái gì vậy sau liền không thèm để ý. Nàng chủ yếu lực chú ý đều đặt ở. Này đột nhiên xuất hiện biển lớn, sa mạc, cùng với các loại kỳ thế núi hiểm trở tuấn, nàng chẳng những tất cả đều nhất nhất xem xét một phen. Thậm chí còn thân hơn tự chạy tới thể nghiệm một phen. Dù sao trong không gian hiện tại thời gian cùng ngoại giới khác biệt rất lớn. Trong không gian một ngày thì tương đương với ngoại giới một năm. Như vậy nàng đêm nay cũng chẳng khác nào nửa năm, cứ như vậy lời nói. Nàng cũng còn có cũng đủ thời gian đi thể nghiệm sinh hoạt. Nàng đầu tiên là dựa theo trong sách miêu tả, rằng có hồi lâu kiến một con thuyền xuất ra. Sau đó, mang theo cũng đủ cái ăn cùng này nọ. Liền như vậy bắt đầu trên biển phiêu bạc cuộc sống. Trong không gian biển lớn tuy rằng không giống bên ngoài như vậy hung hiểm. Nhưng cũng không tính là an toàn. Nàng ở trên biển lưu lạc phiêu bạc vài ngày sau. Này đồ ăn cùng này nọ. Liền bởi vì sóng biển quay cuồng rơi vào trong biển. Mà nàng cũng bởi vì thuyền bị đánh nghiêng. Không thể không bắt đầu dã nhân giống như cuộc sống. Mỗi ngày trừ bỏ nằm ở kia phá tấm ván gỗ thượng theo gió tung bay ngoại. Chính là nghĩ biện pháp chảo này hải ngư ăn. Hải lý ngư có thể ăn. Tự nhiên cũng có không có thể ăn. Tỉ như này tương đối hung tàn thực nhân ngư linh tinh. Muốn không phải là bởi vì của nàng dị năng đã khôi phục. Khác thường có thể bảo hộ cùng phản kích. Phỏng chừng nàng liền muốn bị hải lý này hung tàn ngư cấp ăn. Bất quá cho dù là như vậy, ở trên biển chật vật lưu lạc 2-3 tháng sau nàng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha cho này không đáng tin thể nghiệm. Bởi vì này ngư thật sự là rất khó lòng phòng bị. Cho dù nàng khác thường có thể bảo hộ, bản thân lại là này phương thế giới chủ nhân, nàng vẫn là bị này đuổi giết của nàng ngư cấp cắn. Chờ nàng lắc mình theo trên biển trở lại trên lục địa khi. Quần áo của nàng đã sớm phá không thành bộ dáng, sợi tóc cũng hỗn độn như chim hoa, trên người chẳng những mang theo cổ cá mặn vị, thậm chí còn có mấy con không buông tay ngư, như trước cắn ở thân thể của nàng thượng. Nàng thấy vậy rất là bất đắc dĩ, đem kia mấy cái cá nhỏ kéo xuống nhất nhất ném trở về hải lý. Sau đó, mang theo này một thân cắn thương cùng chật vật trở về phòng. Đi rửa mặt chải đầu bôi thuốc đi, chờ nàng thu thập thỏa đáng sau, nàng liền bắt đầu ở trong không gian dưỡng trừ cuộc sống. Mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ, bằng không chính là đi lên núi ép buộc một chút này dã thú. Quá kia kêu một cái bừa bãi nhàn nhã a. Bất quá, nàng loại này nhàn nhã ngày cũng liền qua vài ngày tả hữu. Thân thể nhất nghỉ ngơi đi lại, nàng liền lại nhịn không được làm yêu. Nàng cư nhiên theo sa mạc nơi đó làm nhất con lạc đà sau. Liền bắt đầu sa mạc cuộc sống thể nghiệm. Phải biết rằng sa mạc kia nhưng là so trên biển còn muốn nguy hiểm địa phương a. Hải lý mặc dù có sóng biển, sóng thần, cùng các loại nguy hiểm ngư loại tồn tại. Nhưng là, cũng không thiếu thủy cùng ăn a. Nàng có này dị năng cùng thân thủ ở. Chỉ cần không lên tử hạ đến biển sâu bên trong. Kia tuyệt đối có thể còn sống theo trên biển trở về. Nhưng là sa mạc cũng không đồng. Sa mạc lý chẳng những dùng thủy khó khăn, không có bao nhiêu ăn, thậm chí còn có đủ loại độc vật cùng lưu sa. Bất quá cùng này đó so sánh với sa mạc lý nguy hiểm nhất đừng quá mức kia trong truyền thuyết cát bụi bạo. Cát bụi bạo loại này tự nhiên nguy hại nhất quá. Đừng nói là người. Chính là kia vững chắc kiến trúc cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, mạnh mộng lần này thể nghiệm không thể không làm cho người ta cảm khái một chút. Nàng này chỉ do là ở làm tử a. Cũng may nàng còn biết chút đúng mực, chuẩn bị gì đó cùng dược cũng đủ sung túc. Ở sa mạc lý ngây người một tháng tả hữu nàng, rốt cục thành công còn sống theo sa mạc lý xuất ra. Ngay từ đầu tiến vào sa mạc vẫn là rất thuận lợi. Dù sao nàng mang theo cũng đủ nhiều thủy cùng đồ ăn. Bất quá, ở sa mạc lý đợi 10 ngày nay sau, của nàng thức ăn nước uống bởi vì ăn uống còn có lưu sa duyên cớ. Thành công tiêu hao hầu như không còn, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lại quá nổi lên như mặt thế khi khổ ngày. Ăn xong rồi sa mạc lý xương rồng cùng lục thực, còn có này xử lý sau độc vật nhóm money, hết chương.